Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Hàng phục lại một cái quần áo lụa là. Sân huấn luyện trong có hai người, một cái chừng 20 tuổi thanh niên, trái tay nắm lấy một chuôi katana vỏ đao, tay phải cầm đao, một lần lại một lần địa luyện tập bạt đao chảm. Bên cạnh thì là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, đang mang trên mặt mỉm cười, nhìn xem thanh niên này, thỉnh thoảng nói một câu, luyện được không tệ, theo ta thấy a, cũng sắp muốn nhập môn. Trương Phàm khẽ trao mày, nhập môn cấp bậc bạt đao chảm, hội lưu lại tàn ảnh, có thể tiểu tử này cách lưu lại tàn ảnh còn kém xa lắm. Người kia con mắt thấy được hắn cũng sắp nhập môn. Lúc này, Trương Phàm thấy được bên cạnh trên mặt bàn, để đó rất nhiều ăn uống. Xem ra là lúc nghỉ ngơi sau địa phương. Tại một ít ăn uống trung gian, thì có một cái mũ giáp. Cái này chính là vũ kỹ học tập hệ thống. Vũ kỹ học tập hệ thống. Tất cả khu vực an toàn cũng không có có bao nhiêu người có thể có được. Bất quá Tạ Vĩnh Cường thân vì đệ nhất cường giả, tự nhiên sẽ có thứ này. Trương Phàm đem kia vũ kỹ học tập hệ thống mũ giáp cầm lên, đội ở trên đầu, khởi động lên mũ giáp, sau đó tìm đến bên trong bạt đao chảm nhìn nhìn. Này vừa nhìn, liền phát hiện vũ kỹ này học tập hệ thống cùng mình ở trong phòng thí nghiệm khác biệt rất lớn. Đầu tiên chính là họa chất. Tại 301 trong phòng thí nghiệm những mũ giáp đó, bên trong hình thành giả thuyết hình ảnh là 10 phần chân thật. Căn bản phân không rõ cùng hiện thực khác biệt, nhưng này cái mũ giáp, tuy vẫn là toán chân thật, nhưng so với phòng thí nghiệm những mũ giáp đó, muốn chênh lệch lấy một cấp bậc. Tiếp theo là đúng bạt đao chảm lý giải. Ở bên trong phòng thí nghiệm mũ giáp, đối với bạt đao chảm lý giải, đây chính là đi qua vô số tiền bối tích lũy xuống kinh nghiệm. Còn có tối khoa học số liệu phân tích đạt được, mà trong nón an toàn đối với bạt đao chảm lý giải thì hiển lộ muốn thô thiển rất nhiều. Mặc dù đối với tại ban đầu học giả mà nói, nhìn lên rất cao thâm, nhưng cũng chỉ là một ít trăm ngàn tích lũy xuống kinh nghiệm. Về phần số liệu phân tích gì gì đó cũng chưa có. Trương Phàm thẳng đến lúc này mới hiểu được, 301 trong phòng thí nghiệm mũ giáp, nguyên lai cũng so với ngoại giới mũ giáp muốn tiến vào quá nhiều. Khó quái học sinh của mình có thể nhanh chóng tiến bộ, mà cái khác sử dụng vũ kỹ học tập hệ thống người, tiến bộ lại không có lớn như vậy. Đang tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên kia đang luyện tập võ kỹ thanh niên không vui quát. Huy, tiểu tử! Buông xuống mũ giáp của ta, đây chính là vũ kỹ học tập hệ thống, nếu là làm hư, cho dù bán ngươi đều không bồi thường nổi. Trương Phàm khóe miệng mang theo một tia khinh thường, cười, liền ngươi này mũ thủng, ném trên đường cái ta cũng không mang nhặt, nhưng biểu hiện ra hắn tự nhiên không có thể nói như vậy, mà là nhìn xem thanh niên kia trong tay katana, khẽ lắc đầu. Rút đao trước như lâm đại địch, thất bại, rút đao thì quá mức khẩn trương, thất bại, thu đao không có phòng bị tàn huyết địch nhân giết lại tâm tính. Thất bại, hắn vừa nói như vậy, thanh niên kia nhất thời không vui, con mẹ nhà ngươi ai a, ở chỗ này vung tay múa chân, nói qua, cầm trong tay katana, liền bước nhanh hướng Trương Phàm đi tới. Trúc Hạ vừa thấy cũng có chút nóng nảy, thanh niên này thân là tổng giám đốc Tôn Tử, từ nhỏ chính là ăn ngon mặc đẹp, y tới đưa tay, cơm tới há miệng, sớm đã bị làm hư, cái kia một thân thối sinh khí, đó cũng không phải là thổi, hoàn toàn chính là cái tiểu ma vương, sở hữu quần áo lụa là khuyết điểm, hắn là đồng dạng không rơi. Ngoại trừ đối với bạt đao chảm tương đối kiên trì toán cái ưu điểm ra. Toàn thân cao thấp, gần như không có bất kỳ ưu điểm. Đây cũng là để cho Tổng Giám Đốc rất đau đầu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Trương Phàm giới thiệu nói, vị này chính là Tổng Giám Đốc Tôn Nhi, Tạ Nguyên Ca, sau đó lại chỉ vào Trương Phàm chỉ điểm Tạ Nguyên Ca giới thiệu. Trương Phàm lại ghé mắt nhìn hắn một cái, lấy ánh mắt ra hiệu hắn không cần giới thiệu. Lúc này, Tạ Nguyên Ca đã đi tới Trương Phàm trước mặt, tay cầm katana, trên mặt ánh mắt sắc bén, vừa ra tay chính là bạt đao chảm. Sặc lang một thanh âm vang lên, trường đao xẹt qua một đạo đường cung, sau đó thu đao vào vỏ. Cho dù hắn bạt đao chảm chui vào cửa, nhưng dù nói thế nào cũng luyện đã 5 năm. 5 năm thời gian, rút đao thu đao động tác đã luyện được 10 phần thành thạo. Hắn muốn chính là giáo huấn một chút tiểu tử này, cho dù hắn là trúc thúc mang vào người, cũng phải để cho tiểu tử này biết, dám tại chính mình bạt đao chảm trước mặt vung tay múa chân là cái gì kết cục. Nhưng mà, hắn như vậy vừa thu lại đao, đao lại không cắm vào vỏ đao, trực tiếp đâm cái không. Cúi đầu vừa nhìn, liền thấy trong tay mình cầm lấy, đâu còn là trường đao, chỉ có một quyền bính. Leng keng, thẳng đến lúc này, một tiếng đao vang dội truyền đến, mọi người hướng về chỗ tiếng vang nhìn lại, liền thấy được một bả không có quyền bính katana rơi xuống trên mặt đất. Cách đó không xa cái kia võ giả vô cùng kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, tiểu tử này nhìn lên cũng liền 17-18, lại có thể đem bạt đao chảm luyện đến đại thành, mà Tạ Nguyên Ca thì trực tiếp ngu si địa đứng ở chỗ cũ. Đại thành bạt đao chảm, cho dù hắn liền vào cửa cũng không có đạt tới, nhưng 5 năm này tới cũng xem qua vô số đại thành bạt đao chảm video cùng tư liệu, làm sao có thể không nhận ra. Vừa rồi gia hỏa này tựa hồ ngay cả nhúc nhích cũng không, đao của mình liền bị chém đứt, mà thì tựa hồ phát ra một tiếng vang nhỏ, này đã nói lên gia hỏa này rút đao cùng thu đao đã đến chỉ có thể nghe được một thanh âm vang lên, tuyệt đối đại thành bạt đao chảm. Mình luyện 5 năm, cũng không có nhập môn, mà gia hỏa này nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi. Nhiều lắm là cũng liền luyện 3 năm, lại liền đạt đến đại thành. Giờ khắc này, Tạ Nguyệt ta chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh hắc ám a. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi bên cạnh Trúc Hạ, Trúc Thúc, hắn là, Trúc Hạ vội vàng giải thích nói. Hắn là Lăng Quang Võ Đạo Học Viện Trương Lão Sư, chớ nhìn hắn chỉ có 18 tuổi, nhưng đối với bạt đao chảm giải thích, không ai bằng, Tổng Giám Đốc chuyên môn thỉnh hắn qua, dạy người bạt đao chảm. Tạ Nguyên Ca nghe xong, nhất thời đại hỉ, nguyên lai là Trương Lão Sư, mau mời ngồi mau mời ngồi, người tới, cho Trương Lão Sư dâng trà, tốt nhất trà. Trúc Hạ thấy trợn mắt nhìn thẳng, người khác không biết, hắn thế nhưng là biết Tạ Nguyên Ca sinh khí. Cái gì tôn kính trưởng bối có lễ phép các loại, tại hắn nơi này căn bản không tồn tại. Gia hỏa này vẫn là cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Cho dù là đối với những thế lực kia xa xa mạnh hơn hắn võ giả, cũng đều không để vào mắt. Chung quy gia gia của hắn có thể là xa xa vượt qua võ giả tồn tại. Hôm nay thấy so với niên kỷ của hắn trả lại tiểu 2 tuổi Trương Phàm, lại cung kính như thế, nhiệt tình như vậy, Trúc Hạ cũng hoài nghi gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền không kỳ quái. Tạ Nguyên Ca tuy ở trên chuyện khác, hoàn toàn liền là một bộ quần áo lụa là phương pháp, nhưng đối với bạt đao chảm lại trọn vẹn giữ vững được 5 năm. 5 năm không phải kỳ môn mà vào. Hiện tại nhìn thấy một cái so với hắn còn nhỏ, bạt đao chảm lại đạt đến đại thành người, tự nhiên là phải bắt được cơ hội này. Trương Phàm đối với cái này Tạ Nguyên Ca nhiệt tình cùng cung kính, là thản nhiên tiếp nhận. Quần áo lụa là gì gì đó, chính mình thu thập cũng không phải một cái hai cái, còn sợ nhiều hơn nữa ngươi một cái hay sao? Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là quần áo lụa là đã vậy còn quá dễ dàng đã bị chính mình hàng phục. Này có phần rất đơn giản a. Lúc này, kia một mực đứng ở bên cạnh võ giả không vui. Trương lão sư đúng không? Ta cũng là Tạ tiểu thiếu gia Bạt Đao Trảm lão sư. Tuy tổng giám đốc thỉnh ngươi qua giáo tiểu thiếu gia, nhưng thân thể của ta vì hắn Bạt Đao Trảm lão sư. Tự nhiên muốn vì hắn nghiêm khắc trấn. Không bằng chúng ta liền luận bàn một chút Bạt Đao Trảm. Nếu như rút đao của ngươi chém thật sự rất mạnh, ta cũng yên lòng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.